Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 620, không thể thực hiện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình, được rồi. Người vậy đừng khoe khoang người vậy lưu loát tiếng Trung. Nơi này ai không biết à, Vương Phàm nhẹ nhàng đưa tay ra. Trên không trung vẽ một vòng nhỏ mà. Tỏ ý bốn phía đều là trung văn lưu loát. Mai không để ý tới Vương Phàm. Hướng về phía cư ăn cùng Mai ơ nói. Trong huyện cho mấy người chúng ta ở một cái tiểu khu hạng sang nơi đó vẽ khối đất. Nói là để cho tự chúng ta xây nhà. Địa điểm rất tốt. Các người có hay không ý làm? Ngoặc kép, cư ăn nghe nháy mắt một cái. Nghĩ như thế nào liền tới đưa khối xây nhà đất. Ngoặc kép, đừng nói chi người khác. Cư ăn mình một năm hết Tết đến cũng sẽ quê quán ở không được mấy ngày. Yếu địa làm gì? Hơn nữa cha và mẹ hai cái cũng đứng ở Montana đâu. Lập tức anh chị hai gia đình cũng đều đưa hai đứa bé đến Canada đi học đi. Lắc đầu nói, ta không có hứng thú gì. Nếu như ngươi muốn nói ta khối kia sẽ đưa ngươi. Nói xong ở Mai vỗ vỗ lên bả vai. Đúng lớn một chút. Đến lúc đó chúng ta mấy cái hồi đi xem một chút thời điểm cũng phải ở. Vậy hai người các ngươi vậy hai khối nói thế nào? Mai nhìn Vương Phàm cùng Mai ơ nói. Mai ơ nghe đi theo lại hỏi. Ta khối kia ngược lại là muốn. Sau này ta cũng có thể cùng người khác nói. Ta ở Trung Quốc cũng có khối đất liền. Mai nhìn Mai ơ giải thích nói. 70 năm quyền tài sản. Qua có thể cũng chưa có. Từ phương diện pháp luật mà nói trong huyện có thể thu hồi mảnh đất này. Mai ơ nghe lời này liền lắc đầu nói. Vậy ta không cần. Người giữ đi. Vương Phàm đối với Giang Nam không có gì từ hứng thú. Lại không giống người khác vậy ở trong nước làm địa ốc. Cuối cùng bốn khối đất đều rơi vào Mai eo trong túi sách. Hành lang triển lãm tranh buổi lễ khai trương vừa kết thúc. Đè quốc nội truyền thống dĩ nhiên chính là tới bàn tiệc rượu. Mọi người tế tế ngũ tạng miếu. Làm chút ít rượu trơn cổ họng một chút. Chỗ ăn cơm là bò Khải Phàm mấy cái trang trại ngựa. Từ Mai cùng Mai ơ tới sau này. Cư ăn cùng Vương Phàm cũng dọn đến liền trang trại ngựa ở. Ngô Minh dĩ nhiên vậy đi theo. Cũng coi là cùng Mai ơ hai cái người Tây là bạn. Cư ăn bốn cái cổ đông. Cộng thêm sở trưởng cùng khu trưởng dĩ nhiên là ngồi một cái phòng VIP, Ngô Minh chính là ở khác. Phòng VIP cùng một ít người quen ngồi chung một chỗ. Cái này cơm ăn ngược lại để cho người thoải mái. Không người uống rượu, mọi người thì tùy mình uống. Mới vừa mở tiệc chừng 10 phút, sở trưởng đại nhân liền mượn cớ có chuyện đi. Trước khi đi còn một cách tự nhiên khích lệ hạ mọi người khỏe tốt liền. Tranh thủ đem gian hàng làm lớn các loại lời xã giao. Đi theo Vương Phàm lúc bắt tay. Đổ là đối Vương Phàm nói một câu. Để cho hắn đi trụ sở tỉnh ủy xem bố mình. Sở trưởng đại nhân đi không bao lâu. Nhan khu trưởng cũng nói phải đi cái khác bàn xem. Để cho mình mấy cái từ trò chuyện. Vương Phàm nhìn Nhan Khánh Đông đi ra phòng VIP, liền cười nói. Đây là nhận là cùng chúng ta cùng nhau nhàm chán. Lão Nhan tìm người đi uống rượu. Cư An suy nghĩ một chút liền cười lên. Nhan Khánh Đông ngồi mình bàn này là không có gì bầu không khí. Hai cái người ngoại quốc một cái công tử. Thật sự là uống không thoải mái. Cũng không thể chỉ rót tự mình một người đi. Cười nói. Vậy làm sao vừa vặn trò chuyện một chút. Nói xong đưa đũa từ trước mặt trong khay làm ra cái mình thủy sản công ty tôm nhỏ gặm. Ta chuẩn bị đem chúng ta thủy sản gia tăng cái hạng mục. Hỏi bò Khải Phàm kỳ cái. Bọn họ cũng nói không tệ, Mai đưa tay ở bên cạnh khăn lông lên lau nắm tay. Cứ ăn một bên gặm tôm nhỏ vừa nói. Cái hạng mục gì? Ngoặc kép, cá bạc còn có tôm hùm nước ngọt. Mai ở cứ ăn ba cái trên mặt quét một vòng hỏi. Các người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, tôm hùm nước ngọt cũng được đi. Cái này cái quá nhiều thứ. Vừa đến đưa lên niêm yết lúc này khắp phố đều là Vương Phàm đang dùng tay cầm cái bò trắng như. Tiết Oa chân gặm, Cư An suy nghĩ một chút gật đầu một cái phụ họa nói. Vật này đúng là, có cái đó thời gian còn không bằng nuôi thêm điểm chúng ta mình ra tôm nhỏ đâu. Ngươi nghe ta nói xong à? Mai lấy tay nhẹ nhàng vỗ mặt bàn. Dáng người hai người chú ý. Cư An vội vàng dựng lên trong tay tôm nhỏ cái mông. Được, ngươi nói nghe một chút. Cá bạc đâu chúng ta chuẩn bị ở mình trại chăn nuôi. Tôm hùm nước ngọt chúng ta có thể cùng người khác hợp tác à? Bây giờ hồ lớn bên cạnh rất nhiều người nuôi dưỡng tôm hùm nước ngọt. Đều là cơ bản phân tán. Điểm này mà nói trong huyện tuyên truyền liền kém hơn lân cận huyện. Bọn họ cũng làm thành thương hiệu. Mai hướng về phía Cư An ba cái cười nói. Đi theo tiếp tục mình ý tưởng. Chúng ta có thể đem những tư nguyên này chỉnh hợp một số. Chúng ta ra một số vốn. Nguyện ý gia nhập chúng ta mình làm cái toàn thân hoạch định. Thức ăn gia súc đâu chúng ta liền trực tiếp chọn dùng công ty giết mổ. Chất lượng mới có thể có bảo đảm. Như vậy tính một nhiều. Thức ăn gia súc chúng ta hoàn toàn có thể mình đi không vận. Dù sao bây giờ trong huyện sân bay vậy mau tốt lắm. Đường dây tiêu thụ chúng ta mình cũng có. Trực tiếp thêm vào làm cho. Các người thấy thế nào? Ngoặc kép, Cư An nghe Mai mà nói. Suy nghĩ một chút liền lắc đầu nói. Người cái phương pháp này nhìn như có thể được. Thật ra thì làm phiền toái không nhỏ. Ngoặc kép, có câu lão lời nói tốt thà làm đầu gà không làm phượng đuôi. Bây giờ cái này tôm hùm nước ngọt thị trường. Tiểu đà tiểu nháo cũng có thể lẫn vào. Ai nguyện ý mình mẹ chồng không làm cho ngươi ngồi vợ đi. Còn như công ty giết mổ thức ăn gia súc. Nhưng là tiện nghi, toàn bộ thứ tự làm việc chính là sấy khô mài hồng cái gì. Nhưng là cái này trở đến trong nước tới. Nói thế nào một túi cũng phải so quốc nội thức ăn gia súc đắt hơn một ít. Đều là gia trại chăn nuôi là có thể đồ đã bán đi. Cái nào nuôi dưỡng hộ nguyện ý tốn thêm chi phí. Dùng ngươi cái này nước Mỹ thức ăn gia súc. Cái này Mai Ti nói một chút lưu loát trung văn. Đối với tình huống quốc nội vẫn là dừng lại ở ngoài mặt. Không thấy mới vừa cải cách lúc này ngoại quốc rửa hóa công ty đi vào. Mới vừa 1-2 năm, quốc nội đồng loại công ty liền nhập măng mọc sau cơn mưa vậy dậy rồi. Tuyệt đại đa số đều là trước kia ngoại quốc công ty quản lý cao cấp mình nhảy hãng đi ra mở. Đi theo liền đem mình phân tích cho Mai ba cái nói một lần. Sau đó liền nói, nếu như là mọi người quyết định lên tôm hùm nước ngọt. Vậy chúng ta tình nguyện mình làm. Vậy đừng liên hệ cái khác bừa bộn. Tụ tập càng nhiều người đi vào lại càng phiền toái. Đến gần hồ lớn vậy cũng là đồng ruộng. Từng cái một đều là chòm xóm. Đừng xem bây giờ đã là mở ra nhiều năm như vậy. Ở trong thôn phê bình lên trên hoặc là thôn trưởng bí thư chi bộ cái gì có mấy cái không phải trong. Thôn lớn thứ nhất họ đi ra ngoài. Tông tộc lực lượng vẫn không nhỏ. Nông dân là chất phác. Nhưng là ngươi liền đừng lấy là bọn họ ngu. Liên quan đến mình lợi ích lúc này cho ngươi khiến cho cái nhỏ xấu xa vậy thì đủ ngươi phiền toái. Nghe Cư An phân tích. Vương Phàm suy nghĩ một chút vậy gật đầu phụ họa một tiếng. Ta cảm thấy An Tử nói đúng. Mai nếu như ngươi thật muốn phát triển hạng mục, liền trực tiếp tìm Châu Chính Vũ yếu địa. Chúng ta đầu tư mình làm. Nghe Cư An cùng Vương Phàm cũng phản đối. Mai suy nghĩ một chút nói. Chúng ta mình làm nói. Vậy được vốn là quá cao. Chúng ta nhân viên tiền lương cũng rất cao. Cuối cùng sợ rằng chi phí cũng sắp đến gần bây giờ giá thị trường. Được lợi như vậy điểm lời. Chỉ là chúng ta mình xưởng chi phí thu hồi lại phỏng đoán đều phải chừng 10 năm. Tính tôm hùm nước ngọt vậy thì không làm. Để cho ngươi đem công nhân tiền lương đặt như thế cao. Bây giờ được ăn đau khổ đi. Vương Phàm dùng trong tay mình bỏ oa chân hư điểm Mai hai cái. Cư An trong lòng cười một chút. Nguyên lai Mai đây là coi trọng những thứ này nuôi dưỡng hộ thấp sức người giá vốn. Bây giờ đừng nói nuôi dưỡng tôm hùm nước ngọt. Chính là nuôi cá các loại nuôi dưỡng hộ. Cái nào không là người một nhà cả nhà xuất động. Có hai cái mướn tới trừ thân thích vẫn là thân thích. Bây giờ nuôi dưỡng công ty công nhân tiền lương. Cả huyện bên trong đều là bò cạp kéo cất phần độc nhất. Tùy tiện bay vùn vụt công nhân tiền lương một đều là 5-6 ngàn. Phải biết đây chính là huyện thành nhỏ, nhà mới hơn 4k một cái thước vuông, rau thịt cá các loại không sai biệt lắm là tỉnh thành một nửa. Với tư cách quê quán hồ lớn thủy sản, tôm hùm nước ngọt cứ ăn đương nhiên là biết. Không có lên cái này hạng mục là coi thường trong đó lời. Cũng tỉ như một tháng thu vào 10.000. Có người nói ngươi có thể làm cái đi làm thêm. Tháng thu vào 1.000. Có mấy cái muốn đi làm. Để cho Mai bỏ đi nuôi dưỡng tôm hùm nước ngọt ý niệm. Mai tiếp tục đi theo cứ ăn mấy cái vừa nói thủy sản công ty tình huống. Nghe Mai nói xong, cứ ăn liền hướng về phía Mai hỏi. Lần này ngươi có theo hay không trước chúng ta một khối trở về. Cứ đem Jolie Lị còn đang New York cũng không phải là một sự việc. Mai nghe nói, ta lại qua mười mấy ngày hồi New York đi. Lần này ở New York ở 2 tháng ở tới. Dù sao bây giờ thủy sản công ty trên căn bản mỗi ngày chính là làm từng bước liền ban. Vậy không có chuyện gì. Hồi New York phụng bồi vợ con gái cùng đi ra đi du lịch một chuyến hoặc là đi biệt thự ở thêm một đoạn thời gian. Nhắc tới biệt thự, Vương Phàm liền khoe khoang nhấc lên mình câu sáng tạo ghi chép cá lớn tới. Mai cùng Mayer nghe đều là cười Vương Phàm người này là gặp vận may. Đề tài đang chuyển hướng Vương Phàm cá lớn lúc này Ngô Minh đẩy cửa ra đi vào. Vừa vào cửa liền kéo ghế ngồi xuống. Trong tay còn mang một ly rượu. Trong một cái tay khác cầm một đôi đũa. Trực tiếp ăn 2 hớp to thức ăn. Người vậy làm sao cùng trốn hoang vậy. Cái này chưa ăn xong. Vương Phàm nhìn Ngô Minh cười nói. Ngô Minh vừa ăn vừa nói. Thì khỏi nói. Cùng đám người này uống rượu liền dùng bữa công phu cũng không có. Từng cái thay phiên tới. Ta đây là mượn cớ tới mời rượu. Lúc này mới trốn thoát. Bây giờ Nhan Khu đang bàn kia ngồi ở lên chỗ ngồi mặt. Phát rượu làm đâu. Bữa cơm này ăn ăn uống uống đến hơn 10 giờ. Mới đưa đi cuối cùng một bàn quý khách. Cứ ăn mấy cái ngược lại là tinh thần phấn chấn. Các khách nhân đều là bước chân lảo đảo. Hiển nhiên là uống tốt lắm. Ngày thứ 2 sáng sớm, cứ ăn 4 cái cổ đông lúc này toàn đến đông đủ. Cùng nhau đến công ty mở ra một sẽ. Cùng nhóm đầu tiên các nhân viên thấy gặp mặt, coi như là lăn lộn cái quen mặt. Sau đó mọi người buổi trưa, tự nhiên lại là ăn chung một lần. Coi như là cứ ăn cùng 4 ông chủ mời khách. Thư họa tranh tài quảng cáo hôm qua đã phát ra. Chuỗi dài danh gia giám khảo. Còn có tiền thưởng cái gì đều đã công bố ra. Lập tức liền nhấc lên một hồi phong trào rầm rộ. Công ty trang web lượt nhấn tính vậy không ngừng giống như phía trên đảo. Ngày này thì có đến gần 1 triệu lượt nhấn. Để cho Triệu Kỳ Phong lòng tin 10 phần. Cứ ăn ngược lại không làm sao để ý. Cái này tổng số xấp xỉ 6 triệu tiền thưởng. Không tìm được người tham gia mới là chuyện lạ đâu. Dĩ nhiên vì phòng ngừa có người ăn gian. Cuối cùng vào vòng họa sĩ, còn muốn đến Giang Nam tới nơi này hiện trường vẽ tranh. Sau đó ở do giám khảo đánh giá ra các hạng giải thưởng lớn tới. Hết thảy thuận lợi, Mai buổi chiều hơn 4 giờ đi trở về phủ. Cứ ăn cùng Mayer Vương Phàm 3 cái 7 giờ nhiều lúc. Lên máy bay, ngồi máy bay bay vào Thái Bình Dương. Chạy Montana đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-noi-cai-noi-vi-noi-din-noi-xong-noi-pi-sau chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.